Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710. Chương 710. Cổ thành ngưng thực. Một đám người hình sinh vật trong lòng khuất nhục, vẫn là cười lớn gật đầu, thở sâu, lui rời nơi này. Bọn hắn vừa đi, Tề Vân liền quay người đi vào hậu viện. Lão đầu, ngươi xem một chút những vật này thế nào? Tề Vân đem những người kia mang tới tài nguyên tất cả đều đặt ở trên một cái bàn, mở miệng hỏi. Tử Hoa chân nhân cười nhạo một tiếng, nói: "Xem ra bọn hắn là liệu định ngươi không biết hàng, trừ thần thủy có chút tác dụng, những vật khác đối ngươi cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào." "Những đan dược này dùng làm gì?" Tề Vân hỏi. Tử Hoa chân nhân đi tới, đem cái này 20 bình tử sắc bình ngọc cấp tốc phân loại, phân năm chồng, cười nói: "Cái này một đống là chữa thương dùng, đối ngươi tác dụng không lớn, ngươi tiểu tử nhục thân gần như thành thánh, nặng hơn nữa tổn thương đều có thể mình khôi phục. Cái này một đống là gia tăng tuổi thọ, cái này một đống là khai phát tiềm lực, cái này một đống là dùng đến tích lửa, cuối cùng một đống, tránh nước, đều là chút ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc đồ vật, khai phát tiềm lực." Tề Vân con mắt lóe lên, nhìn về phía kia bốn cái tử sắc bình ngọc, ôm nồn lên, nhổ cái nắp, hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy mỗi cái trong bình đều có ba hạt tròn trịa như ngọc tử sắc đan dược. "Cái này tốt, cái này đối với hắn tuyệt đối hữu dụng." Tiểu tử, ánh mắt ngược lại là độc đáo, "bất quá đến ngươi cái này cảnh giới, loại đan dược này tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ." Tử Hoa chân nhân nhẹ nhàng lắc đầu, "dù là chỉ có một điểm tác dụng cũng không tệ." Tề Vân cười nói. Tử Hoa chân nhân lắc đầu, "không tại nhiều nói." Lấy hắn ánh mắt, những đan dược này căn bản nhìn không vừa mắt, tự liền những cái kia thần thủy hắn cũng nhìn không vừa mắt. Tề Vân thu những đan dược này, nắm lên một bình thần thủy, nói: "lão đầu, những này thần thủy trực tiếp uống hết được không?" "Chính là trực tiếp uống, một bình đại khái 500 giọt, mỗi một giọt đều có thể cho một kim đan kỳ tu sĩ dịch kinh tẩy tủy. Lấy ngươi thực lực, hẳn là cũng có thể có hiệu quả." Tử Hoa chân nhân nói. "Dịch kinh tẩy tủy?" Tề Vân ánh mắt lộ ra từng tia tinh quang. Hắn muốn chính là dịch kinh tẩy tủy. Cái này cùng khai phát tiềm năng có một dạng hiệu quả. "Lão đầu, những này thần thủy ngươi muốn sao?" "Không cần, ta toàn bộ dùng." Tề Vân nói. Tử Hoa chân nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "đều cầm đi đi, ta nguyên thần không có góp đủ trước đó, không có bất kỳ vật gì đối ta hữu dụng." Tề Vân liên tục gật đầu, mang theo Tiếu Dung, đem cái này thần thủy toàn bộ mang đi. Hắn quay người tiến thánh thổ không gian, tuyển cái nơi yên tĩnh, bắt đầu nuốt thần thủy. Loại này thần hoa quả nhưng ẩn chứa vô cùng lực lượng thần bí. "Thứ nhất dưới bình đi." Tề Vân liền nhìn đến trước đó không nhúc nhích bảng lần nữa bắt đầu xuất hiện cải biến. Tất cả con số đằng sau đều biến thành có thể tăng lên. Bất quá hắn không có lập tức liền điểm, mà là đem những này thần thủy một bình bình uống vào. Một hơi uống liền 9 bình mới rốt cục dừng lại. Cuối cùng một bình hắn chuẩn bị cho đại ca đại tẩu giữ lại. Uống xong những này thần thủy về sau, Tề Vân lại mang tới kia 4 bình có thể gia tăng tiềm năng đan dược, nhổ cái nắp, một hơi tất cả đều nuốt xuống. Cho đến lúc này, hắn mới lần nữa mở ra bảng. Điểm tích lũy: 65.600 khí huyết, 2.500, có thể tăng lên. Tinh thần: 1.800, có thể tăng lên. Năng lượng: 2.300, có thể tăng lên. Tề Vân trong mắt tinh quang chớp động, lúc này từ trên xuống dưới tăng thêm. Xoát xoát xoát, điểm tích lũy cấp tốc giảm bớt. Rất nhanh, khí huyết từ 2.500 thăng đến 4.200, tinh thần từ 1.800 thăng đến 3.600, năng lượng từ 2.300 thăng đến 4.000. Điểm tích lũy còn lại 36.100 điểm. Oanh, một cỗ vô cùng cường đại cảm giác từ toàn thân dâng lên. Cấp tốc lan tràn đến đục trên thân hạ tất cả nơi hẻo lánh. Để cơ thể của hắn, kinh mạch toàn bộ bành trướng đến cực hạn, Tề Vân cảm giác được thể nội giống như là tồn tại một đầu vô cùng to lớn nhiệt lưu. Tại cuồng mãnh xung kích đồng dạng, đục trên thân hạ tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn ánh mắt lóe lên, nhìn xem thân thể, tựa hồ nguyên bản liền thân thể khôi ngô lần nữa có bành trướng dấu hiệu. Lại cao lớn rồi, Tề Vân hơi biến sắc mặt. Lại dài xuống dưới coi như thật thành quái vật. Hắn vận chuyển chân nguyên, khống chế thân thể bành trướng. Toàn bộ nhục thân giống như là một cái bị nghiền ép tiểu hỏa sơn. Bắt đầu cưỡng ép thu nhỏ. Hô hô hô, từng đợt quang mang nhúc nhích. Rất nhanh nhục thân từ cao hơn 3 mét trạng thái cưỡng ép bị hắn đè ép đến chừng 1m8. So trước đó còn thấp. Cho đến lúc này mới rốt cục có một phần nhân dạng. Tề Vân nhíu mày, nhìn xem thời khắc này nhục thân. Hiện tại thân thể mặc dù rút nhỏ, nhưng là nhục thân lực lượng lại so trước đó tối thiểu chợt tăng 3-5 lần. Tiếp theo là hắn tu vi. Hắn tu vi tuyệt đối đã đột phá chảm linh, tiến vào đến hợp thể. Chỉ sợ vừa đi ra ngoài liền sẽ có thiên kiếp giáng lâm. Cường đại. Hắn hiện tại chân chính cảm giác đến cường đại. Hô, hô, Tề Vân huy động nắm đấm. Quyền phong gào thét, thúc núi ngược lại biển. Nương theo lấy vô tận oanh minh. Để trước người đại sơn đều sụp đổ không ít. Tu vi đến hợp thể cảnh. Nhục thân tối thiểu tương đương với đại thừa. Nói cách khác hiện tại Tề Vân. Trên cơ bản đã ai cũng không sợ. Trừ phía sau màn người cùng Tử Hoa Chân Nhân hai cái này biến thái. Những người khác người nào tới người đó chết. Tề Vân một lần nữa chộp tới một bộ y phục, đổi tại trên thân, nở nụ cười, mang theo một bình thần thủy cùng một bản bí tịch, hướng về đại ca, đại tẩu phương hướng đi đến. Toàn bộ thánh thổ không gian theo Tề Vân gia tăng, sớm đã khuếch trương tăng đến vô số lần. Căn bản không nhìn thấy đầu, bất quá hắn trong lòng chỉ cần nhất niệm phía dưới, liền có thể xuyên qua vô tận không gian, xuất hiện tại đại ca hắn phụ cận. Thích khách, một chỗ trong sân, Tề Đằng, Cao Như Khanh biến sắc, chú ý đến Lệ Vân, tiểu đệ, nơi này đến tột cùng là cái gì địa phương? Tề Đằng cấp tốc đi tới, mở miệng hỏi. Bị Tề Vân không hiểu thấu đưa đến nơi này, càng mấu chốt chính là cái khác phạt thần giả thế mà cũng đều tới. Thực sự không thể tưởng tượng, có thể khẳng định cái này thần bí phương, bọn hắn trước đó chưa từng tới bao giờ. Cho dù là phạt thần giả bên trong kinh nghiệm nhiều nhất người, cũng không biết khu vực này. Tề Vân mỉm cười, nói, thế ngoại đào nguyên, đại ca. Nơi này là một mảnh chân chính thế ngoại đào nguyên, không tranh quyền thế, không có chư thần làm loạn, cũng không có quỷ dị hoành hành. Tại người ở đây người bình đẳng, bất luận kẻ nào đều có thể an tâm sinh hoạt. Tề Đằng cùng Cao Như Khanh tâm thần chấn động, không thể tưởng tượng nổi, trên đời thật sự có loại này địa phương. Bọn hắn thật sâu nhìn xem Tề Vân. Lần đầu cảm thấy Tề Vân trở nên thâm bất khả trắc. Tiểu đệ, thân thể của ngươi cao làm sao cũng thay đổi. Tề Đằng hỏi, ta dùng một chút dược vật, cưỡng chế thay đổi trở về. Bất quá nghĩ khôi phục cũng có thể nháy mắt khôi phục. Tề Vân nói ra, đúng rồi, đại ca, ta nơi này có một bản bí tịch, cùng một bình thần thủy, đối với tu luyện có hiệu quả. Các ngươi có thể nhìn xem, quyển bí tịch này là ta từ một chút cao nhân trong tay lấy được. Bên trong phương thức tu luyện cùng chúng ta trước kia nhận biết hoàn toàn khác biệt. Có thể nói là triệt để phá vỡ. ngươi thử một lần có thể hay không tu luyện bí tịch. Tề Đằng một mặt hồ nghi, nhận lấy quyển bí tịch kia cùng thần thủy, lật lên. Cao Như Khanh ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Tề Vân, càng phát giác vị này thúc thúc có chút kỳ quái. Xác thực cực kỳ quỷ dị, trước đây chưa từng gặp. Cái này thật có thể tu luyện? Tề Đằng hỏi. Đại ca thử một lần liền biết. Tề Vân mỉm cười, tốt, bất quá ngươi ở bên ngoài cũng phải nhiều hơn coi chừng. Tề Đằng nói, hiện tại Tề Vân để hắn không có chút nào nhìn thấu. Nói cho cùng hắn bên trong lòng chỗ sâu vẫn là cực kỳ lo lắng. Đại ca yên tâm, chuyện bên ngoài ta sẽ chú ý, Tề Vân cười nói. Tiếp xuống tới hắn không có tiếp tục quấy rầy, nói đơn giản vài câu, liền rời đi nơi đây. Oanh Long vừa vặn ra thánh thổ không gian, sắc trời bên ngoài liền phun trào, không trung bên trong kiếp vân hội tụ, một mảnh đen kịt, vô cùng kinh khủng cùng âm trầm, giống như là nước thủy triều đen kịt đang cuộn trào. Trong sân Tử Hoa chân nhân sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, đột nhiên ngẩng đầu, kiếp vân, không tốt, tiểu tử, ngươi đi mau. Hắn ngay lập tức hướng về nơi xa phóng đi, tốc độ cực nhanh, sợ tao ngộ tác động đến. Tề Vân thở sâu, cũng lập tức phóng lên tận trời, hướng về không trung phóng đi. Tử Hoa chân nhân đi vào nơi xa, thoát ly kiếp vân phạm vi bao phủ, sắc mặt biến ảo, cái này tiểu tử có vấn đề. Nói thế nào đột phá liền đột phá, hắn chẳng lẽ đem 10 bình thần thủy duy nhất một lần uống xong? Toàn bộ thông thiên giáo người tất cả đều bị kinh động, nhao nhao vọt ra, một mặt kinh dị, ngẩng đầu nhìn lên trời. Không cần Tử Hoa chân nhân nhiều lời, bọn hắn đã biết xảy ra chuyện gì. Vạn trượng lôi hải, đây là trước đó thiên đình dùng vạn trượng lôi hải. Một đám người cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Tề Vân vì phòng ngừa tác động đến thông thiên giáo, xông ra về sau, ngay lập tức hướng về bên ngoài phóng đi. Kinh khủng lôi vân càng tụ càng nhiều, càng tụ càng đáng sợ. Một mảnh đen kịt lan tràn toàn bộ bầu trời, đang đuổi lấy hắn khuếch tán. Trong lúc đó từng mảnh đáng sợ điện quang tại lôi vân bên trong vừa đi vừa về nhốn nháo, mang theo một cỗ lớn lao thiên uy, kinh tâm động phách, để người phát run, quả thực giống như là diệt thế đồng dạng. Rất nhanh, Tề Vân xông ra Vẫn Thần vực mấy vạn dặm, không trung lôi vân từ đầu đến cuối lượn lờ trên đỉnh đầu của hắn. Đen kịt một mảnh, lan tràn mấy chục dặm, nơi xa rất nhiều sinh vật hình người đều biến sắc, chú ý đến cái này một màn, mau nhìn. Là thiên kiếp, đáng chết, cái này sao có thể? Là cái kia thông thiên giáo chủ, hắn tại độ thiên kiếp, hắn quả nhiên được đến ta tu chân giới truyền thừa. Không tốt, đây là hợp thể cảnh đại thiên kiếp, đại gia đi mau, hắn đạt tới hợp thể cảnh. Có người hoảng sợ kêu to, hợp thể cảnh, tại tu chân giới cũng coi là một phương cường giả. Mảnh này đất chết bên trong thế mà cũng có thể đản sinh ra dạng này nhân vật. Loại này lôi kiếp vô cùng đáng sợ, bao quát rất rộng, bao phủ phạm vi bên trong bất kỳ vật gì đều có thể phá hủy. Bọn hắn căn bản không dám tới gần. Oanh Long, một tiếng vang lớn, vô cùng kinh khủng lôi quang từ trên trời giáng xuống, tiếp lấy lôi điện như hải, hướng về Tề Vân thân thể rót xuống dưới. Từng đợt kinh khủng quang mang, long trời lở đất, cơ hồ đem toàn bộ thế giới đều che mất. Tề Vân thân thể đứng ở trong biển lôi, sừng sững bất động. Giờ khắc này, cường đại nhục thân rốt cục hiển lộ ra khó có thể tưởng tượng kỳ hiệu. Khủng bố lôi kiếp rơi vào hắn trên thân, rung động ầm ầm, giống như là đang đánh một đoạn thần thiết. Tất cả lôi quang đều bị thân thể của hắn ngăn cản tại bên ngoài. Trong lỗ chân lông phát ra huyết quang, tự động che giấu hết thảy. Tề Vân hai tay mở ra, lơ lửng tại không trung bên trong. mặc cho vô tận lôi hải đang điên cuồng oanh kích, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, nơi xa một đám người hình sinh vật tất cả đều kinh hãi vô cùng. Cái kia thổ dân tải dùng nhục thân ngạnh kháng lôi kiếp. Điều này nói rõ hắn nhục thân tuyệt đối viễn siêu hợp thể cảnh. Đến đại thừa kỳ, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa có thể tay không đánh nát pháp bảo, xé rách thần sơn, thật nhục thân thành thánh. Cái này sao có thể? Cái này một mảnh đất chết sao có thể đi ra dạng này người? Liền xem như ta giới cũng rất ít có loại này tồn tại a. Nhục thân thành thánh, đường xá sẽ so những người khác gian nan nghìn lần, vạn lần, không có vô thượng đại nghị lực, căn bản không có khả năng đi tới. Những này hình người sinh vật kinh chấn vô cùng, có thể đi ra nhục thân thành thánh con đường này, đều có tiến vào thiên vương bảng tư cách, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Thậm chí có nhất định khả năng có thể trở thành chí tôn người. Hào quang rực rỡ, giữa thiên địa oanh minh điếc tai, vô biên lôi kiếp đang cuộn trào. Tề Vân nhục thân phát sáng, tại không trung bên trong không nhúc nhích, mặc cho vô tận lôi quang tại nện. Hắn nhíu mày, cảm thụ được tự thân biến hóa. Thiên ma bá thể quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là đệ thất trọng liền có lực lượng như vậy, nếu là lại tiến nhất trọng, chẳng phải là cường hãn hơn. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy lỗ chân lông tại hấp thu lôi kiếp lực lượng. Tựa hồ thật muốn đột phá tầng thứ 8, kinh khủng lôi quang tại thiên địa lăn lộn, đem từng mảng lớn màu đỏ sương mù chỗ chấn vỡ, toàn bộ giống như là bị óng ánh cự trường chỗ trà đạp. Cái này một màn kéo dài thật lâu, Tề Vân lỗ chân lông một mực tại phát sáng, hấp thu cùng dẫn độ lôi kiếp lực lượng, trọn vẹn đạt đến hơn nửa canh giờ, hết thảy mới dần dần tiêu tán. Xa xa những cái kia hình người sinh vật tất cả đều tại liên hệ ngoại giới thế lực. Từng cái tin tức phát ra, đem Tề Vân chân thực lực cấp tốc phản hồi đến ngoại giới. Tề Vân thần thức tự nhiên tại lưu ý lấy những người kia động tĩnh. Âm thầm cười lạnh, muốn đem mình chân chính thực lực phản hồi ra ngoài. Chỉ sợ bọn họ phải thất vọng. Hắn thiên ma bá thể quả nhiên cho hắn kinh hỉ. Hấp thu lôi kiếp chi lực, thật đột phá đến tầng thứ 8. Oanh, hắn thân thể nhẹ nhàng chấn động, trong huyết mạch phát ra như sấm sét gào thét. Ngũ tạng lục phủ tiếp tại chấn động, rung động ầm ầm, giống như là biến thành vô số đầu ác thú tại thể nội gào thét. Cảm giác còn không tệ, hiện tại nhục thân tuyệt đối siêu việt đại thừa cảnh, chính là không biết có thể hay không xử lý phá toái kỳ cao nhân. Hô, Tề Vân trường đao vạch một cái, không khí phát ra mãnh liệt khí lưu, cuồng mãnh gào thét. Trừ nhục thân tăng nhiều, tự thân tu vi cũng duy nhất một lần bước vào đến hợp thể trung kỳ tả hữu. Cứ theo đà này, khoảng cách đại thừa tựa hồ cũng không xa lắm. Tề Vân vô cùng hài lòng, hắn thật sâu nhìn một chút xa xa những cái kia hình người sinh vật, trong lòng cười lạnh, quay người hướng về Vẫn Thần vực bay đi. Một đám người hình sinh vật kinh nghi bất định, xa xa nhìn nhau, không ai có can đảm tới gần. Vẫn Thần vực bên trong, Tử Hoa chân nhân cấp tốc đón, mở miệng kêu lên, tiểu tử, đi mau, ta lại cảm giác đến kia bộ phận nguyên thần khí tức di động nhanh chóng, mau cùng ta đi. Tề Vân sắc mặt khẽ giật mình, cấp tốc đi theo, mở miệng hỏi, tại cái gì phương hướng? Bắc bộ, ngay tại di động cao tốc. Tử Hoa chân nhân tốc độ cực nhanh, hai người cấp tốc rời nơi đây, xuyên qua trùng điệp xương đỏ, hướng về phương Bắc cuồng sông mà đi. Mấy canh giờ sau, nhìn một cái vô tận xương đỏ chỗ sâu, màu đỏ đại cát liên miên, bọn hắn tiến vào đến một mảnh hoang vu mênh mông khu vực. Đến nơi này về sau, Tử Hoa chân nhân cảm ứng lần nữa biến mất. Tựa hồ hắn kia phần nguyên thần lần nữa lẩn trốn đi đồng dạng. sắc mặt hắn biến ảo, thần thức thả ra, tại bốn phía tìm kiếm. Hai người tìm hơn nửa canh giờ, bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Tại bọn hắn nhất phía trước, vô tận màu đỏ đại cát chỗ sâu, nhiều hơn một chỗ đen nhánh cổ thành, quỷ dị khó lường, tràn ngập từng đợt bất tường khí tức. Sư tôn, Tề Vân dày đặc nói nhỏ, ngút rồi. Tử Hoa chân nhân sắc mặt cũng thay đổi, nói, có cổ thành ngưng thật, ta nguyên thần bị cướp đoạt đi vào, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Hắn lần nữa bắt giữ đến một tia kỳ dị liên hệ, chính là ở vào chỗ kia đen nhánh quỷ dị cổ thành chỗ sâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.